Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, trang 427. Có a, Vạn Phù Liên gật đầu, người phía trước cũng giảng quá một cái luyện kiếm nam nhân. Bên người sẽ mang theo rất nhiều thị nữ, những cái đó bọn thị nữ mỗi người trong tay đều cầm rổ. Trong rổ mặt trang có mùi hương hoa. Nếu đem những cái đó hoa đổi thành đồng tiền, không phải cùng Tiêu Hàn thấy rất giống sao? Hoa Vinh Nguyệt nỗ lực hồi ức một chút, nhớ tới chính mình đã từng xác thật là nhàn tới không có việc gì thời điểm cấp Bách Thảo Đường. Người đánh mã giảng quá kiếm tiên chuyện xưa, trong phòng trừ bỏ Tĩnh Di cùng nam nhân kia ngoại hẳn là đều nghe qua, bất quá nàng lúc ấy giảng cũng chỉ là tùy tiện tìm cái đề tài mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại bị phiên lên. Nàng phát hiện Lý Tĩnh Di đang xem chính mình. Xem ra bị luyện kiếm người mấy chữ này cấp gợi lên lòng hiếu kỳ. Bất quá nàng cũng không tính toán đem câu chuyện này nói tiếp một lần. Bên kia bị Hoa Vinh Nguyệt túm lại đây, nam nhân cũng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, đôi mắt sách loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Người phía trước có phải hay không thấy quá cùng loại sự tình, cho nên mới nói như vậy cái chuyện xưa. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi nói, rốt cuộc người cũng lạc ở trên giang hồ sông như vậy nhiều năm, người đoán không đoán đến ra tới những người đó là ai? Chưa thấy qua, đoán không rõ. Hoa Vinh Nguyệt nói liền bưng bầu rượu cùng đồ ngọt hộp vào hậu viện, nàng cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới Tiêu Hàn ở phía sau vô năng cuồng nộ, nào có. Người cái này phản ứng rõ ràng chính là gặp qua hảo đi. Hoa Vinh Nguyệt cái gì cũng chưa nói, thân ảnh đã nhìn không thấy, Tiêu Hàn quay lại đầu tới. Hung hăng mà rót một ngụm rượu, sau đó vẻ mặt bực bội cùng Tề Đại Phu bọn họ nói. Ta nhất phiền hắn bộ dáng này. Chương 241 ăn Tết. Con cú sắc trời gần hắc, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở cửa nhìn bên ngoài đen nhánh đường phố. Cổ đại vừa đến trời tối tự nhiên cũng liền tối sầm. Ăn Tết kia một ngày nhưng thật ra sẽ treo lên vài chản đèn lồng. Nhưng là đại niên mùng một rất nhiều người liền triệt hạ đi, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ. Vẫn là cầm một ngọn đèn treo ở cửa. Nàng thực sợ hãi hoa thuyền kia băng nhân thật sự nửa đêm sờ qua tới sau tìm không thấy đường đi. Đến trong nhà người khác đi, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn bọn họ còn không có ảnh, cái kia ban ngày. Tạm thời vô ra nhưng đi người hiện tại còn ở bọn họ y quán. Hoa Vinh Nguyệt ban ngày cho rằng nhân gia là kẻ lưu lạc đâu. Kết quả nói chuyện với nhau dưới phát hiện đối phương cách nói năng đảo còn rất có tu dưỡng. Hẳn là không giống như là cái loại này nghèo khổ linh đinh người. Như vậy một người Tết nhất ở bên ngoài một người đi. Khiến cho Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt toát ra một ý niệm, nàng tâm nói đối phương có thể hay không là. Gặp gỡ chuyện gì đi, rốt cuộc cái này địa phương chung quy là giang hồ. Đối phương thoạt nhìn không rất giống là khốn cùng thất vọng cái loại này người. Quản chi là người trong nhà tao ngộ cái gì bất trắc. Người này hôm nay vẫn là không đi. Tề Đại Phu làm hắn ở chỗ này đi theo ở một đêm. Rốt cuộc Tết nhất phụ cận liền khách điếm đều không có. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt đối phương thoạt nhìn tựa hồ như là sờ đao lưu có vết chai tay muốn nói. Lại thôi một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không đi nói cái gì. Người kia cư nhiên liền thật sự ở Bách Thảo Đường ở. Xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt đem phía trước cấp người bệnh trụ nhà ở thu thập một chút làm đối phương ở đi vào. Cái kia nhà ở vừa vặn dựa gần Tiêu Hàn hiện tại trụ kia một gian, tuy nói hiện tại nơi này thoạt. Nhìn giống như một người đều không có, nhưng phụ cận trực ban lục phiến môn người vẫn là có như vậy mấy cái. Nếu không Hoa Vinh Nguyệt cũng không đến mức hiện tại cũng không dám cùng hoa thuyền người chủ động liên hệ. Ngoài cửa đèn lồng ở phụ cận chiếu đỏ tươi bóng dáng. Bên cạnh có mấy cái tiểu hài tử đang ở đốt pháo. Hoa Vinh Nguyệt phòng trừng lại qua một hồi bọn họ hẳn là liền sẽ đem những cái đó pháo đốt phóng. Xong sau đó đi ngủ. Đến lúc đó nhà ở bên ngoài chính là một mảnh yên tĩnh. Tết nhất Hoa Vinh Nguyệt còn không quá muốn ngủ. Nàng cầm một quyển sách, an tĩnh ở đại đường trên bàn điểm một chản đèn dầu hạ nhìn. Trên người khoác một kiện thật dày quần áo, trong lòng ngực ôm một con ấm hồ hồ miêu. Ở hậu viện thanh y thư sinh lén lút bò lên. Hắn cũng không thói quen với ở cái này thời gian ngủ, càng đừng nói là tại đây loại trong hoàn cảnh mặt ngủ. Hắn nhìn trước mắt sau tả hữu nhà ở, giống như bọn họ đều đã tắt đèn, nhưng duy độc đại đường bên trong đèn còn ở sáng lên. Từ cửa sổ nơi này có thể thấy ấm áp ánh sáng, hắn như thế nào còn không ngủ? Thanh y thư sinh trong lòng có cái này ý niệm, bởi vì bên ngoài người không ngủ, cho nên hắn hiện tại cũng không dám làm ra quá lớn thanh âm tới. Nhưng là hắn đối ban ngày cái kia trong tiệm nam nhân theo như lời kia chỉ thật dài đoàn xe thật sự thực cảm thấy hứng thú. Bằng kinh nghiệm hắn cảm thấy nam nhân kia lời nói chung khả năng có khuếch đại thành phần, bởi vì hắn tổng cảm thấy đối phương miêu tả đều không rất giống là chân thật. Nhưng là hắn lại biết đối phương gia cảnh không tồi, giống như cũng sẽ không khuếch đại quá nhiều. Cái này làm cho hắn có chút rối rắm. Hơn nữa hắn không có sai quá ban ngày Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy đối cái kia đoàn xe miêu tả khi trên tay động tác. Không có nhớ lầm chính là đối phương giống như siết chặt trong tay cái ly. Thanh y thư sinh không quá làm hiểu đối phương thứ này là có ý tứ gì. Nhưng là đối Hoa Vinh Nguyệt trên người bất luận cái gì động tác lại đều không có bỏ qua quá. May mắn hắn, người mang tin tức, cũng không có bởi vì cái này địa phương tương đối nguy hiểm mà ra sự tình gì. Đang ở rối rắm thời điểm, thanh y thư sinh bỗng nhiên thấy phía bên ngoài cửa sổ bay qua một cái thân ảnh nho nhỏ, thoạt nhìn giống như là một con thiêu thân. Hắn trong lòng vui vẻ, vội vàng trộm khai cửa sổ, đem kia chỉ thiêu thân thả tiến vào. Hiện tại như thế nào còn có thiêu thân a? Không đợi thanh y thư sinh mở ra tới xem thời điểm, liền bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền ra một người thanh âm. Thanh y thư sinh thân thể cương một chút, hắn nghe xong ra tới. Đây là cái kia gọi là Tiêu Hàn người thanh âm. Tiêu Hàn căn bản không có quản trong phòng mặt người rốt cuộc thế nào, hoặc là nói hắn cũng chưa thấy vừa mới thanh y thư sinh mở cửa sổ cái kia động tác. Hắn khẽ mèo mèo đi tới một gian nhà ở cửa sổ phía dưới. Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu Liên, ngươi ngủ rồi sao? Trong phòng mặt người ngay từ đầu cũng không có để ý đến hắn. Nhưng hắn bám riết không tha, kiên trì bền bỉ gõ cửa. Rốt cuộc môn bị khai một khe hở nhỏ. Vạn Phù Liên không kiên nhẫn hỏi. Làm gì? Ta có cái gì cho ngươi xem? Cố ý mua cho ngươi. Tiêu Hàn thanh âm rất nhỏ rất nhỏ. Vạn Phù Liên cùng hắn ở cửa rằng co sau khi vẫn là làm hắn vào phòng. Tiêu Hàn vào nhà trong nháy mát, thanh y thư sinh liền nghe thấy chính mình cách vách, cách vách, cách vách, còn có đại đường không hẹn mà cùng truyền ra thở dài thanh. Cẩn thận phân biệt, thanh âm kia tựa hồ là hai cái tuổi trẻ nam nhân còn có một cái niên cấp tương đối tiểu nhân tiểu. Hai từ, hết chương.